Hắc ám văn minh, quyển 6 chương 15, công xưởng cơ giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần đem Bách Linh Đan cầm lấy, mở hòm, liền thấy một quả đan dược có màu sặc sỡ im lặng nằm ở trong hòm ngọc thạch lý, một cổ mùi thơm nồng đậm phiêu khởi, làm kẻ khác sảng khoái tinh thần không biết dùng xong, có thể hay không đạt tới siêu nhân cấp thứ 2 trông trong mắt Diệp Thần có một tia chờ mong, đem đan dược ăn vào miệng không có nhấm nuốt là trực tiếp nuốt vào. Đan dược này tiến vào thể nội xong thì nhanh chóng liền hòa tan, dung nhập vào trong gen, toàn thân đều một mảnh ấm áp, trừ lần đó ra, cũng không có biến hóa khác. Diệp Thần có thể cảm giác được dược hiệu tiềm phục tại trong cơ thể, đang nhanh chóng bị thân thể hấp thu, chờ hấp thu toàn bộ xong, gen siêu nhân sẽ dung hợp ở mức độ lớn. Sau đó, hắn lại đem một quả khí nguyên đan khác ăn vào, khí lực đang ở cấp thứ 3 trung kỳ liền đạt tới đỉnh hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến đệ tứ giai, càng đi sau, cần năng lượng càng lớn. Thể chất cấp 62, phối hợp khí lực đỉnh tam giai, có thể càng giai đánh chết quái vật trên dưới cấp 80, nếu là sử dụng chiến đao màu đỏ cho dù là quái vật cấp 100 thì cũng có tin tưởng có thể chiến một trận. Diệp Thần biết không thể quá mức ỷ lại vào trạng thái siêu nhân, cái này chỉ là tới lúc cần bảo vệ tánh mạng mới có thể sử dụng, hơn nữa mỗi lần sử dụng xong thì phải cách một ngày thời gian làm lạnh, còn ở nơi đây tùy thời có thể tao ngộ nguy hiểm khác, cho nên chỉ có thực lực thân mình tùy thời tùy chỗ có thể sử dụng mới là bảo đảm cường đại nhất. Diệp Thần đem một hộp huyết thể hoàn còn thừa mở ra, chỉ thấy một viên thuốc lớn cỡ hạt đậu nành có màu đỏ như máu, tổng cộng 12 lạp trên dưới, Diệp Thần cầm lấy một ăn từng mảnh, nhất thời liền cảm giác thể chất gia tăng thêm một cấp, huyết thể hoàn này cũng là phẩm chất cấp độ không nhập lưu, nên không gia tăng thể chất quá nhiều. Hắn móc ra 4 lạp ném cho bọn người Bạch Ngân cấp long, nói. Đại bổ, bọn người Bạch Long ngơ ngác một chút nhìn thấy viên thuốc giống như đậu đỏ trong tay tuy không rất muốn, nhưng cũng nuốt ăn, nhất thời liền cảm giác thể chất chiếm được gia tăng. Ta gia tăng thêm 6 cấp, ta 5 cấp, mấy người đều kinh hỉ, không nghĩ tới thuốc cùng đậu hoàng kim của Văn Minh Phù Văn đều giống nhau, có công hiệu thần kỳ. Do thể chất bọn hắn quá thấp cùng Diệp Thần hoàn toàn không phải một cái cấp bậc cho nên biên độ gia tăng nhiều hơn một ít. Lần này nếu không có gặp gỡ An Vi thì chỉ sợ cái gì Đông Tây đều không thể tìm được, hơn nữa còn có thể chết, mặc dù lúc nguy cơ trước mắt Diệp Thần có thể đem không gian phù văn mở ra tiến vào phi thuyền tránh né, sau đó đóng cửa không gian khiến địch nhân không thể công kích. Bất quá đây là mạo hiểm cử động, hơn nữa ở gặp gỡ Bạch Ngân cấp cơ giới nhân loại. Cấp bậc chiến sĩ cơ giới này thì chỉ sợ còn chưa kịp nhảy vào trong không gian, liền bị bắn chết. Còn dư 7 lạp, Diệp Thần thu vào không gian trên phi thuyền phù văn, thứ này dùng một lần xong thì thân thể liền sinh ra kháng thể, sử dụng nữa cũng không có hiệu quả trừ phi dùng huyết thể hoàn cấp bậc rất cao mới được. Bây giờ đi đâu? An Vi liếc mắt nhìn Diệp Thần cũng không có ngăn trở hắn dùng đan dược, theo trí nhớ trong đại não của nàng, mơ hồ có một đạo mệnh lệnh khiến nàng hiệp trợ người giải cứu nàng ra, hơn nữa lực lượng tâm người linh này phải đạt tới trình độ. Đủ tư cách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà dọc theo đường đi nàng thông qua dò xét không dễ dàng phát giác đã nhìn ra lực lượng tâm linh Diệp Thần phù hợp yêu cầu. Nếu là lực lượng tâm linh tràn ngập thô bạo thì cũng không hiệp trợ, ngược lại sẽ chấp hành mệnh lệnh đánh chết. Đương nhiên, điều kiện đủ tư cách này cũng không cao, chỉ cần tùy tiện một người có thể làm được tâm bình tĩnh thì đều có thể đạt tới đủ tư cách. Nếu là người ngày sau kia rơi xuống, hoặc là làm ra chuyện thương tổn người khác thì nàng gặp sẽ liền kích giết, sau đó lại lựa chọn tân chủ nhân. Đi thần điện Kiron, Diệp Thần không cần nghĩ ngợi nói. An Vi khẽ gật đầu, nói, đi thôi. Dẫn đầu hướng ra phía ngoài đi đến. Diệp Thần chờ đoàn người đuổi kịp. Bọn người Bạch Long có chút bất đắc dĩ, bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu Diệp Thần cùng An Vi nói cái gì, hoàn toàn tựa như một cái con chồng trước vậy, cảm giác này làm cho bọn họ cực kỳ không thoải mái. Ly khai thần điện Quang Minh xong, bọn người Diệp Thần liền hướng phương vị thần điện Kiron đi đến, dọc theo đường đi gặp lại không ít thanh đồng cơ giới nhân đang lần nữa bổ sung năng lượng, hoặc đang khuân vác thi thể sinh vật hắc ám không có rửa sạch ở trong thành thì. Mấy cái này chiến sĩ cơ giới này nhìn thấy An Vi xong thì đều hành lễ. Chỉ là ở trong tòa thành thị to như vậy, nhưng không có nhìn thấy người Atlantis, hơn phân nửa là trước đó tòa thành thị này khi bay đến trong phiến không gian thì đã đem người Atlantis trong thành vận chuyển đến quốc gia ở thế giới kia, cũng đem thức ăn chờ đều mang theo, chỉ lưu lại một thành thị trống rỗng. Đi được không bao lâu, Diệp Thần nhìn thấy xa xa, đó là một gian nhà xưởng cơ giới. Ở cách đó không xa có một tòa kiến trúc diện tích khá lớn, chỉ cao có 10 tầng lâu, hình chữ nhật giống diêm hạp vậy, bốn phía không có cửa sổ chỉ có một cánh cổng lớn. An Vi gật gật đầu, nói, chỗ này là nhà xưởng cơ giới cấp Bạch Ngân, có thể chế tạo ra chiến sĩ cơ giới cấp Bạch Ngân, bất quá cần năng lượng rất nhiều. Đôi mắt Diệp Thần sáng ngời, uy lực chiến sĩ cơ giới cấp Bạch Ngân hắn đã lãnh hội qua, không cần quá cường đại, nếu đám chiến sĩ cơ giới cấp Bạch Ngân tạo thành đội ngũ thì ở trên địa cầu đánh chết đám tang thi sẽ rất thoải mái. Hoàn toàn chán sớm, đi xem, Diệp Thần liền nói. Đoàn người đi tới nhà xưởng cơ giới trước mặt An Vi đem cửa lớn mở ra, cảnh tượng bên trong liền hiện ra trước mọi người, chỉ thấy rất nhiều cơ giới nhân loại nhỏ, nắm tay lớn nhỏ, xử lý công tác ở trong nhà xưởng, phụ trách từng cái bộ vị linh kiện, hàm lượng khoa học kỹ thuật trên người mỗi một đầu cơ giới nhân đều cực cao, linh kiện không chút nào qua loa, mặt khác còn có một ít cơ giới nhân cỡ trung, thân cao một trượng, phụ trách lắp ráp bộ phận thân thể to lớn. Xe gian bình thường này đều là dày đặc, vách tường bốn phía trên đều có máy hút bụi bảo đảm tuyệt đối vệ sinh, vì cho dù là một chút cho bụi thật nhỏ, hễ lọt vào trên linh kiện thì có thể khiến cho bánh răng nhỏ khi chuyển động sẽ trượt ra khỏi quỹ đạo, cơ giới nhân khi chiến đấu xuất hiện tình huống tự hành giải thể. Trong đó, bánh răng nhỏ nhất chỉ lớn cỡ trên dưới 10 dặm. Pro, mét mắt thường cơ hồ nhìn không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, mấy cái cơ giới nhân này đang lắp ráp một chiến sĩ cơ giới cấp Bạch Ngân, rất nhiều tiểu cơ giới nhân đem bộ phận linh kiện làm tốt, đặt ở trên đài công tác chảy về phía cơ giới nhân kế tiếp, từng cái cơ giới nhân phụ trách linh kiện một cái bộ vị, vận hành một cách nước chảy xuống tới, liền đem cánh tay một đầu cơ giới nhân tổ hợp 1/3. Diệp Thần nhìn thoáng qua chỉ thấy trong nhà xưởng có 5 xưởng, lẫn nhau cách xa nhau khá gần, từ cơ giới nhân khuân vác đem linh kiện từ luyện nhà xưởng vận chuyển đi tới, đến mấy cái cơ giới nhân lắp ráp này, từng cái xưởng phụ trách một cái bộ vị, phân biệt là đầu, ngực, song trưởng, hai chân, cùng với công đoạn hoàn công cuối cùng. Gì, Bạch Long đột nhiên nhìn thấy một địa phương bên cạnh kinh ngạc nói. Đây là cái gì? Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy ở nơi nào có hé ra bàn kim loại, phía trên bàn kim loại, nhìn qua cùng tay cơ trên địa cầu có chút tương tự, An Vi mỉm cười nói. Đây là hạch quang lôi cấp Bạch Ngân, uy lực có chút cường đại. Hạch quang lôi, Diệp Thần nao nao, nghĩ tới thật có cái đồ vật này trong văn minh Atlantis, uy lực cực lớn, có thể đem quái vật cấp 1200 nổ chết, là tiêu hao phẩm duy nhất. Diệp Thần không có nhiều để ý, nhìn An Vi, nói. Nhà xưởng cơ giới này có thể theo thành thị thoát ly không? An Vi gật đầu nói, có thể, nhưng ngươi hỏi, để làm chi? Diệp Thần nghĩ một cách, nói. Ngươi hỏi như vậy là có cái ý gì? Không gian tường kép lớn linh tinh gì đó, ta nghĩ đem nhà xưởng mang đi này, thành thị này rất nhanh sẽ bị những người công thành bên ngoài chiếm đoạt lấy, ta cùng bọn họ không phải một hội, thứ này ta phải bắt đi. An Vi đã minh bạch lắc đầu nói. Không có tường kép không gian gì, bất quá ngươi nếu là muốn dẫn đi ta có thể đem nó chìm vào dưới thành thị, sau đó chờ ngươi có thể lấy đi thì lại giao cho ngươi. Diệp Thần thở dài, cười khổ nói, kia cũng chỉ có thể như vậy, không gian phù văn của hắn cũng không có diện tích chịu tải lớn như vậy, đây chính là một gian nhà xưởng, diện tích quá lớn. Xem ra, phải một mình chiếm lĩnh mấy thứ này, còn phải rời khỏi căn cứ hoa hạ tái khác kiến tạo một tòa căn cứ khác mới được, nếu không nhiều lắm đông tây thi triển không lối thoát. Trong lòng Diệp Thần trầm tư một chút, lập tức cũng lại bình thường trở lại. Lấy số lượng dân cư đông đảo của căn cứ hoa hạ lại không ngừng thu dưỡng quá nhiều người, ở thời điểm có chút không có phương tiện, ngược lại thời kỳ băng hà trong tương lai thì mấy cái tầng dưới chót mọi người này sẽ đói chết, cả đại nhân vật cao tầng đều không có đồ ăn, huống chi là tiểu nhân vật. Khi đó, căn cứ càng có nhiều người, ngược lại càng là trói buộc, trừ phi đại nhân vật phía trên hận đến quyết tâm, đem toàn bộ người trong thành giết hại, làm thịt người để ăn thì mới có thể chậm rãi vượt qua thời kỳ băng hà. Kia không phải kết quả do hắn. Huống chi có quan hệ An Vi, mặc dù mặt ngoài là căn cứ hoa hạ chiếm cứ chỗ căn cứ này, nhưng quyền khống chế chân chính thì lại ở trong tay hắn. Lập tức ở dưới dẫn dắt của Diệp Thần, đoàn người rời khỏi nhà xưởng, có An Vi khống chế, sàn kim loại ở phía dưới nhà xưởng liền rụt đi xuống, cả nhà xưởng hoàn toàn chìm vào trong, sau đó một sàn kim loại mới kéo dài đi tới, đem phía trên bổ hảo, hoàn toàn nhìn không ra nơi này trước đó có tồn tại qua một nhà xưởng to như vậy. Đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần xoay người hướng thần điện Kiron đi đến, đi không được bao lâu, đôi mi thanh tú của An Vi đột nhiên nhíu lại, nói. Ở phía sau cách đó không xa có người, ở hướng nơi này tới rồi, xem ra bọn họ cũng có thân phận là người văn minh đời sau, ta cũng không có sai xử chiến sĩ cơ giới đem bọn họ đánh chết. Diệp Thần ngơ ngác một chút nhíu nhíu mày, nói. Đi phái cái cơ giới nhân khiên chế trụ đối phương, ta không hy vọng cùng những người này chạm mặt. An Vi gật gật đầu, mệnh lệnh trực tiếp thông qua kim tố trong không khí mà truyền vào trong hệ thống cơ giới nhân chung quanh, nhất thời, liền có một thanh đồng cơ giới nhân buông xuống thi thể sinh vật hắc ám trong tay, ngưng hẳn nhiệm vụ rửa sạch thi thể, xoay người hướng ngã tư đường xa xa phóng đi. Hoa Bất Lạc cần cần rực rực ở trên đường phố hành tẩu, lúc đi ngang qua từng cái góc thì đều cúi người đem cái lỗ tai thiếp trên mặt đất lắng nghe động tĩnh bốn phía, hắn hiểu được nếu chẳng may gặp gỡ một đầu cơ giới nhân thì chỉ còn đường chết. Nhưng mà nghĩ đến trong di tích có chứa nhiều bảo bối, hắn liền nhịn không được có chút phấn khởi, vì thế thoát khỏi quân đội, một mình tìm kiếm. Đông, đông, đông, đột nhiên, một đạo tiếng bước chân trầm trọng vọt tới. Hoa Bất Lạc biến sắc vội vàng xoay người, hướng xa xa phóng đi, sau đó, kia tiếng bước chân cực nhanh, trong mấy chớp mắt liền đuổi theo hắn. Xem lên trước mắt một đầu thanh đồng cơ giới nhân cao mấy trượng, Hoa Bất Lạc thần tình ngạc nhiên, có chút há hốc mồm, khóc không ra nước mắt. Thật huyết môi, cách chương.